Chàng rể siêu cấp, chương 3475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, hắn tất có quái chiêu, thời điểm bình thường cần đề phòng nhiều hơn, huống chi lúc này Hàn Tam Thiên lại chủ động tập kích đến. Advertisement, đặc sứ nói rất đúng, tất có âm mưu. Truyền lệnh xuống, các bộ ngay tại chỗ chờ lệnh, chúng chiến tướng còn lại, theo ta đuổi bắt tiểu tặc này. Dứt lời, Bùi Sĩ Nguyên đột nhiên quát một tiếng, hướng thẳng trên trời liền bay đi. Vâng, tất cả cùng nhau kêu lên. Ở phía sau hắn, bao gồm cả Mã Ngưu, Bùi Lan và vài người tinh nhuệ cũng đi theo sát, một nhóm 9 người triển khai hiện ra hình mũi khoan, lấy Bùi Sĩ Nguyên cầm đầu chắn ngang giữa không. Trung, mà chúng quân ở phía dưới cũng đồng thời triển khai trận thế, nhìn chằm chằm nhìn về phía giữa. Không trung, thân hình Bùi Sĩ Nguyên vừa ổn định, đứng vững thét lên. Tiểu tử thiên đường có lối người không đi, địa ngục không của người lại xông. Xông con mẹ người cút. Lời nói mới nói một nửa, Bùi Sĩ Nguyên liền chỉ cảm thấy lúc đầu Hàn Tam Thiên cách mình có chút khoảng cách, chẳng những không có dừng lại giằng co với mình như trong tưởng tượng, trái lại đột nhiên hướng về phía bên mình ra tốc đánh tới. Chỉ là một đạo tàn ảnh vẫn lưu lại tại chỗ, một giây sau một đạo hắc ảnh đã trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, trực tiếp ở phía dưới mí mắt của hắn nhanh chóng hướng về phía sau. Con mẹ nó, Bùi Sĩ Nguyên tức giận đến nắm chặt nắm đấm thành một quyền, cả người phiền muộn tới cực điểm. Ngay trước mặt thuộc hạ, ngay trước mặt đặc sứ, lúc đầu muốn lên đây diễu võ dương oai, thể hiện một phen, nhưng không ngờ đối phương không chỉ không đi theo kịch bản, hơn nữa còn trực tiếp từ bên cạnh mình xuyên qua. Không thể nhẫn nhục vậy, ngăn hắn lại cho ta. Bùi Sĩ Nguyên tức giận quát, một tiếng, lúc này quay người, một ngựa đi đầu liền đuổi tới. Tám người phía sau cũng từ hình mũi khoan nhanh, chóng co vào, cấp tốc vây quanh Hàn Tam Thiên, đồng thời tám đạo công kích cũng thuận thế bộc phát. Hàn Tam Thiên căn bản không có ý giao thủ, kéo lấy phía sau đám mây nhanh chóng trốn tránh, chỉ lo chạy trốn. Hừ, tốc độ vẫn rất nhanh. Bùi Sĩ Nguyên lạnh giọng cười một tiếng, một giây sau trong mắt hung ác trải rộng. Chẳng qua, người cho rằng lão tử ăn chay sao? Vừa mới nói xong, thân hình Bùi Sĩ Nguyên cũng đột nhiên bắn ra hào quang, sau đó hóa ra một đạo lưu quang đuổi theo Hàn Tam Thiên. Đuổi theo, trên mặt đất Bùi Tiến cũng không dám khinh thường, vội vàng chào hỏi 27 bộ thủ hạ còn thừa lại, hướng về phía phương hướng của hai người kia nhanh chóng truy kích. Đặc sứ trông hai người giữa không trung đang cấp tốc tới gần và tám người miễn cưỡng theo sát phía sau, trong lúc nhất thời trong ánh mắt hung hãn có chút co rụt lại. Một giây sau, chờ lúc thân hình hắn xuất hiện, đã là bên ngoài mấy trăm người thủ hạ trong 27 bộ đang truy kích phía trước. Hắn hành động như là bước nhảy trong không. Gian, mà lúc này Hàn Tam Thiên ngay tại thời điểm ra tốc thoát đi, đột nhiên liếc thấy một cái bóng đen cũng bỗng nhiên xuất hiện ở bên hông mình. Cách chương,